ta sẽ không nghĩ đến việc hành động theo ý người khác, mà ta sẽ quan tâm đến việc tự thanh tịnh hóa mình. Chánh tinh tấn, bốn tinh tấn ba la mật chỉ có thể thành công nếu đi đôi với chánh niệm. Hơn thế nữa, tất cả mọi chi nhánh của bát chánh đạo đều cần có sự hỗ trợ của chánh niệm. Chánh niệm đi đôi với cái biết rõ ràng. Chánh niệm là yếu tố biết. Chỉ có cái biết đã được diễn tả đầy đủ trong một bài thơ haiku của Nhật như sau: ao cũ, cốc nhảy vào, phập. Khi con cốc nhảy vào một ao hồ, có rất nhiều việc xảy ra. Mặt nước gợn sóng, con cốc biến mất. Có thể có ánh sáng mặt trời lấp lánh trên mặt ao. Tất cả những thứ này đều là yếu tố thiêm thắt. Trong khi chánh niệm đi vào trọng tâm, điểm chánh yếu, và đó là tiếng phập. Đó là tất cả, đó là trọng điểm. Chỉ có cái biết cùng với bạn đồng hành của nó là sự thấu suốt. Tính thấu suốt giúp ta biết ngay việc gì đang xảy ra để sử dụng cái biết đó. Tính thấu suốt gồm bốn phần: biết mục đích, biết phương tiện có khéo léo không, biết mục đích và phương tiện có nằm trong pháp không, và biết rằng người ta có đạt được mục đích không.